Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, sơ cấp thí luyện địa. Mở ra, Mạc Bất Phàm lại ngủ rất thơm. Lâm Linh Nhi, quỷ bìa, Lý Tiểu Nhị nhưng vẫn không cách nào ổn định. Đừng nói ngủ, ăn cơm tâm tư cũng bị mất. Bọn họ từ buổi sáng một mực thủ đến buổi trưa. Liền nhìn chằm chằm kia hư ảo kiến trúc, nhìn nó một chút xíu bổ túc đứng lên, một chút xíu biến thành thực tế. Thật bất khả tư nghị, quỷ bà rất hoài nghi, nhưng lại không cách nào giải thích đây là chuyện gì. Cảm giác Mạc Bất Phàm giống như là bị một tầng sương mù bao phủ, vô cùng thần bí. Trọng yếu nhất là quỷ bà mỗi lần nghĩ đến muốn trốn tránh thời điểm, mơ hồ có tay vạ đến nơi cảm giác, thật giống như nàng chỉ cần dám trốn tránh ra Chính Khí Tông, lập tức sẽ chết oan uổng. Tối ngày hôm qua nàng thương thế rất nặng, cho nên không quá mức để ý. Hôm nay cảm giác lại rõ ràng dị thường. Buổi trưa, Mạc Bất Phàm ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, từ trên giường bò dậy, bởi vì đói bụng rồi. Hắn đẩy ra phòng ngủ đại môn, đánh răng rửa mặt sau, rời đi tông chủ điện. Quét, Mạc Bất Phàm nhìn một cái hệ thống, sơ cấp thí luyện địa đã xây được rồi. Đinh, tông môn kiến trúc sơ cấp thí luyện địa xây hoàn thành. Đi qua nhìn một chút, Mạc Bất Phàm chịu đựng trong bụng đói bụng, đi phòng luyện công, xa xa liền thấy Lâm Linh Nhi, quỷ bìa, Lý Tiểu Nhị đứng ở sơ cấp thí luyện địa trước mặt. Không chớp mắt nhìn, thật xây được rồi. Mạc Bất Phàm đi vào nhìn một cái, đập vào mi mắt là một cái nhà chỉ có 3 tầng tháp lục giác. Thân tháp toàn thân màu đen nhánh, mỗi một tầng 6 cái giác cũng điêu khắc có viễn cổ thần thú pho tượng. Theo thứ tự là Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Côn Bằng. Không chỉ có như thế, ở trên thân tháp còn có đủ loại thần thú cùng với hung thú đồ án. Trông rất sống động, phảng phất thật muốn tường đổ mà ra một dạng, tràn đầy một loại khí tức uy nghiêm. Sơ cấp thí luyện địa lối vào, có một khối màu đen thạch bi. Phía trên viết, sơ cấp thí luyện địa. Tông chủ, quỷ bà nghe được động tĩnh, xoay người thấy Mạc Bất Phàm, liền chắp tay hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Quỷ bà trải qua một đêm liệu dưỡng, thương thế khôi phục không ít, toàn thân quấn vòng quanh băng vải, bất quá bị đại hoàng ngọn lửa phòng, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng không dễ dàng. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị hành lễ. Tông chủ, người vội vàng giải thích một chút đây là chuyện gì đi. Lâm Linh Nhi chỉ trước mặt 3 tầng tháp lục giác. Không gấp, Mạc Bất Phàm đi tới, ở trước tấm bia đá ngừng lại. Hắn có thể đủ từ hệ thống bảng nhìn lên đến liên quan tới sơ cấp thí luyện địa toàn bộ tin tức. Đúng như mặt chữ ý tứ từng nói, đây là một cái dùng để thực tập phương. Tông môn kiến trúc, sơ cấp thí luyện địa tầng thứ nhất, thích hợp thông mạch cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Căn cứ thí luyện giả bất đồng, sẽ xuất hiện thích hợp thí luyện giả huyễn cảnh. Thông qua thực tập có thể được khen thưởng. Đệ nhị tầng, thích hợp ngưng nguyên cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Căn cứ thí luyện giả bất đồng, sẽ xuất hiện thích hợp thí luyện giả huyễn cảnh. Thông qua thực tập có thể được khen thưởng. Tầng thứ 3, thích hợp nguyên đan cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Căn cứ thí luyện giả bất đồng, sẽ xuất hiện thích hợp thí luyện giả huyễn cảnh. Thông qua thực tập có thể được khen thưởng. Tông chủ đặc quyền, có thể trực tiếp thông qua tương ứng cảnh giới toàn bộ huyễn cảnh, trực tiếp đạt được toàn bộ khen thưởng. Nhắc nhở, chỉ có chân chính trung tâm tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào. Thì ra là như vậy, Mạc Bất Phàm hoàn toàn hiểu rõ ra, trong đầu nghĩ, tông chủ đặc quyền cũng không tệ lắm, không cần thực tập là có thể thông qua, còn có thể đạt được toàn bộ khen thưởng. Người tông chủ này không có phí công làm, 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch cũng không bạch hoa. Tông chủ, cụ thể là chuyện gì xảy ra à? Lý Tiểu Nhị hỏi, ta cẩn thận giảng giải xuống. Mạc Bất Phàm nói, các ngươi cũng nhìn thấy, tòa này sơ cấp thí luyện địa phân có 3 tầng. Tầng thứ nhất thích hợp thông mạch cảnh đệ tử hoặc là trưởng lão tiến vào. Bên trong sẽ xuất hiện huyễn cảnh khảo hạch. Sau khi thông qua có thể đạt được khen thưởng. Kia đệ nhị tầng đây? Lâm Linh Nhi hỏi. Đệ nhị tầng thích hợp ngưng nguyên cảnh. Mạc Bất Phàm trả lời. Tầng thứ ba đâu? Quỷ bà hô hấp có chút gấp thúc. Nguyên đan cảnh. Mạc Bất Phàm ổn định nói. Này, quỷ bị à trừng lớn con mắt. Làm sao có thể? Tại sao có thể có thích hợp nguyên đan cảnh thực tập huyễn cảnh? Đây tuyệt đối không thể nào. Nguyên đan cảnh cường giả đã có thể thành lập tông môn nhất lưu rồi. Mà thần hạc quốc mạnh nhất tông môn chính là tông môn nhất lưu thần hạc tông mà thôi. Làm sao có thể? Vâng, quỷ bà không thể nào tin nổi. Không tin ngươi có thể thử một chút. Mạc Bất Phàm nói. Được, quỷ bà gật đầu. Nàng trực tiếp hướng sơ cấp thí luyện địa đi tới. Ông, nhưng mà, nàng vượt qua thạch bi, đi tới tháp lúc trước. Có một tầng trong suốt màn sáng xuất hiện, chặn lại quỷ bà đường đi. Quỷ bà lăng ngay tại chỗ. Tông chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Quỷ bà hỏi, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Trong lòng ngươi không đồng ý chính khí tông. Đối chính khí tông không có một chút trung thành có thể nói. Thì như thế nào đi vào đây? Ta, ngươi này, quỷ bà không biết nên như thế nào giải bày. Nàng hít sâu một hơi. Thoại phong nhất chuyển, lấy phép khích tướng nói. Tông chủ, ngươi chỉ là tùy tiện tìm một lý do không muốn để cho ta vào đi thôi. Ta xem ngươi cái này cái gọi là thực tập địa căn vốn là giả. Một mình ngươi tam lưu tông môn tông, chủ, làm sao có thể làm ra thích hợp nguyên đan cảnh cường giả thực tập huyễn cảnh? Ngươi lời nói dối này quá giả quá giả. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Hộ tông trưởng lão, bổn tọa khinh thường cùng ngươi tranh cãi. Ngươi đối tông môn không trung tâm, tự nhiên không vào được thực tập. Sự thật thắng hùng biện, tiểu nhị. Ngươi đột phá đến thông mạch rồi không? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử ngày hôm qua miễn cưỡng ngưng tụ đủ nội khí, quán thông một cái kinh mạch, tu luyện ra nội lực, may mắn bước vào sơ nhập thông mạch. Lý Tiểu Nhị trả lời. Rất tốt, ngươi vào sơ cấp thí luyện địa thử một chút đi. Mạc Bất Phàm đối Lý Tiểu Nhị nói. Đúng tông chủ. Lý Tiểu Nhị gật đầu, không chút do dự đi về phía 3 tầng tháp lục giác. Hắn vừa mới đến gần, sơ cấp thí luyện địa cửa đá liền tự động mở ra. Bên trong một mảnh đen nhánh. Hô, Lý Tiểu Nhị hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, nhấc chân đi vào. Quỷ bà muốn theo sát phía sau đi vào, kết quả bị kia trong suốt màn sáng đẩy lui mấy thước. Oanh, cửa đá tự động đóng lại. Này, quỷ bà mật đầy khiếp sợ. Hộ tông trưởng lão, lần sau nếu như ngươi còn dám như thế vượt qua mà nói, ta sẽ dọn dẹp môn hộ. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lẽo nhìn chăm chăm quỷ bà. Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ không dám. Quỷ bà sợ hết hồn, cúi đầu. Muốn không phải là bởi vì chính khí tông toàn tông trên dưới cộng thêm Mạc Bất Phàm chính mình cũng chỉ có 3 người, ngay cả một trưởng lão cũng không có mà nói, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không khiến quỷ bà tới làm hộ tông trưởng lão. Trên thực tế, chỉ cần vào chính khí phong, Mạc Bất Phàm có hộ tông linh thú huyền vũ hộ thể. Hơn nữa phù chú lực lượng, tự nhiên có thể đem quỷ bà thu thập phục phục thiếp thiếp. sau đó dần dần đem thu phục. Cứ như vậy, Chính Khí Tông cũng coi là có một cái chân chính cao tầng chiến lực. Dù sao quỷ bà thực lực coi như không yếu, đạt tới thông mạch đỉnh phong hậu kỳ. Về phần phong hiểm, Mạc Bất Phàm tự nhiên rõ ràng, nhưng cái này thì giống như làm ăn, nguy hiểm cao hồi báo nhiều, làm việc làm sao không có gió hiểm. Có đôi lời nói tốt, uống nước cũng có thể sẽ nghẹn chết, chẳng lẽ còn có thể không uống nước? Ông, chợt, sơ cấp thí luyện địa thạch bi phát ra màn sáng, xuất hiện một cái hình chiếu, ở trong hư không giống y chang, lại là Lý Tiểu Nhị ở sơ cấp thí luyện địa hình chiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.